trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126. Hôm nay là cuối tuần, tàu điện ngầm thượng nhân lưu lượng rất lớn. Cũng may Lâm Nguyễn Ương là từ trạm thứ nhất lên xe. Có vị trí có thể ngồi, cũng không có bị tễ đến. Nàng ôm chặt lấy trong lòng ngực rổ, bảo đảm không hư hao một viên quả nho. Tạo hình có thể nói thực chịu chú mục, đương sự lại không thèm để ý. Dù sao cũng là mộ mộ tâm huyết a. Đến bình bình an an đưa đến. Mùa thu là nhất thích hợp bên ngoài hoạt động mùa. Trung tâm thành phố người càng nhiều. Lui tới rất nhiều trang điểm thời thượng tuổi trẻ nam nữ. Cao ốc building đột ngột từ mặt đất mọc lên. Office building thủy tinh công nghiệp phản xạ ánh mặt trời. Ngựa xe như nước, cùng giữa sườn núi đạo quan quả thực không phải một cái thế giới. Lâm Nguyễn Ương một bàn tay xách theo rổ, lấy ra di động bá dãy số, điện thoại tiếp nghe xong, Tống Trương Dẫn nói, tới sao, ngươi chờ, ta lập tức liền xuống dưới, Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại. Bất quá 2 phút thời gian, nàng liền nhìn đến đi ra người, Tống Trương Dẫn hôm nay không giống như là ngày thường một thân hiu nhàn. Tây trang phẳng phiu, áo sơ mi vẫn luôn khấu đến trên cùng. Lâm Nguyễn Ương đem quả rổ đưa cho người. Đây là hôm nay buổi sáng mới hái xuống. Tới phía trước tẩy qua. Bất quá trên đường khả năng lại dính hôi. Người có thể một lần nữa lại tẩy một lần. Tống Trương Dẫn tiếp nhận tới. Cầm khởi một viên đặt ở trong miệng. Mở miệng nói. Thực ngọt. Lâm Nguyễn Ương nở nụ cười. Người thích liền hảo. Đây là diêu mộ cố ý làm ta đưa lại đây. Tống Trương Dẫn nói. Cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn hắn, Lâm Nguyễn Ương ngày thường nghe nhiều cảm ơn. Chính là trước mắt người này nói được phá lệ dễ nghe. Không cần khách khí, lại không cần tiền, đốn hạ. Lâm Nguyễn Ương lại hỏi. Đúng rồi, người biết phụ cận có Lý Phát cửa hàng sao? Ta không biết, mặc kệ có thể giúp người hỏi một chút. Tống Trương Dẫn lấy ra di động. Bát cái điện thoại, bất quá nói vài câu liền treo điểm money Tống Trương Dẫn. Đi thôi, ta hiện tại đã biết, mang ngươi qua đi, hảo a, kia phiền toái ngươi, hai người đi rồi 5 phút đồng hồ, tới rồi một đống đại lâu phía trước dừng lại, Tống Trương Dẫn nói, hẳn là chính là nơi này, trợ lý trong tiệm nói phòng làm việc. Chỉ là tiếp đãi VIP hộ khách, còn cùng minh tinh đoàn đội có hợp tác, giống nhau muốn trước tiên 3 ngày, mặc kệ trợ lý vừa vặn cùng đối phương cửa hàng trưởng rất quen thuộc. Đã nói tốt, trực tiếp qua đi liền hào. Lâm Nguyễn Ương trong ấn tượng, tóc đẹp cửa hàng không nên khai ở ven đường. Như thế nào sẽ ở đại lâu? Như vậy người khác như thế nào biết? Không phải là hắc điếm đi. Đi ra thang máy sao? Lâm Nguyễn Ương phản ứng lại đây này không phải hắc điếm. Bởi vì này một tầng lâu đều là tóc đẹp cửa hàng. Cửa sổ sát đất có thể rõ ràng nhìn đến bên trong. Nhìn trang hoàng liền biết không tiện nghi, Lâm Nguyễn Ương đi vào đi, phát hiện mặt khác một mặt cửa sổ sát đất, có thể nhìn xuống thành thị, tầm nhìn phi thường hào, nàng nhỏ giọng hỏi người, nơi này thực quý đi, Tống Trương Dẫn, sẽ không, Lâm Nguyễn Ương kỳ thật đã biết đáp án. Nàng tuy rằng không có tới quá, nhưng là lại không ngốc, ngươi đừng gạt ta, ngươi xem nơi này thợ làm tóc. Liền cùng mặt khác cửa hàng bất đồng, nhìn liền rất quý, Tống Trương Dẫn, tới đều tới, đổi cái kiểu tóc cũng không tồi, Lâm Nguyễn Ương đã ngồi xuống. Hơn nữa uống lên người khác bưng tới thủy, tới rồi này nông nỗi, cũng liền ngượng ngùng đi rồi, thợ làm tóc mang theo nàng gội đầu thời điểm, Lâm Nguyễn Ương một bộ thấy chết không sờn biểu tình, Tống Trương Dẫn đem quả rổ giao cho người gửi lại, ngồi ở trên sofa chờ. Mãi cho đến đối phương trở về, lúc này mới đứng ở nhân thân sau, thợ làm tóc cười hỏi, mỹ nữ, người muốn làm cái gì kiểu tóc đơn giản nhất cái loại này. Đem đầu tóc xén đánh mỏng, nếu có thể toàn bộ trải lên tới chiều dài. Đại khái ở chỗ này, Lâm Nguyễn Ương sợ người không hiểu. Duỗi tay khoa tay múa chân một chút, ta đã biết, mỹ nữ người phát lượng rất nhiều. Hơn nữa phát chất lại hảo, cắt tóc trong quá trình. thợ làm tóc không có đề cử làm tạp. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng thở ra. Lâm Uyển Ương không thể không thừa nhận, Quý vẫn là có đạo lý. Nơi này làm tóc chẳng những lớn lên xoáy hơn nữa thủ pháp thực huyễn. Cắt xong rồi tóc, nàng toàn bộ đầu đều nhẹ rất nhiều. Hơn nữa, không biết đối phương cấp trên tóc lau cái gì. Vừa thơm vừa mềm, liền đặc biệt muốn động thủ sơ. Lâm Uyển Ương đi tới trước đài, mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền, vị kia tiên sinh thanh toán, trước đài tiểu thư mỉm cười nói. Lâm Uyển Ương, bao nhiêu tiền, trước đài tiểu thư, cho ngài, cắt tóc chính là chúng ta cửa hàng trưởng, đánh xong chiết 1.000, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Lâm Uyển Ương ngốc hạ. Đánh xong chiết muốn 1.000 khối, cửa hàng trưởng ý tứ, chính là nơi này quý nhất làm tóc. Như thế nào không đi cướp bóc A Thiên Lạp, nàng đây là bành trướng A, cư nhiên hoa nhiều như vậy tiền cắt đầu, không dám tin tưởng, biết sớm như vậy, vừa rồi hẳn là thử thương lượng, cấp đối phương 50 khối có thể hay không mượn kéo. Chính mình động thủ hào, ai, thật là cắt thành cái đầu chọc đều không có lời, Lâm Uyển Ương chỉ là ở trong lòng cảm thán, trên mặt lại không có bao lớn cảm xúc phập phồng. Dù sao cũng là người khác hảo tâm mang chính mình tới. Hơn nữa nàng là sĩ diện người. Từ cửa hiệu cắt tóc đi ra, Lâm Uyển Ương lấy ra di động, suy nghĩ hạ nói, ai, thêm cái WeChat đi, ta đem tiền chuyển cho ngươi, không cần, Tống Trương dẫn cầm trong tay quả rổ. Hướng phía trước mang theo hạ, liền tính là cái này tạ lễ, cái này không thể được. Ta đưa lại nhiều nho dại cũng không đáng giá nhiều như vậy tiền. Mau đem WeChat nói cho ta, bằng không ta tổng cảm thấy quái quái, Lâm Uyển Ương kiên trì hạ. Tống Trương dẫn không thể nề hà, đành phải nói cho đối phương số WeChat, ta chuyển qua đi, ngươi nhanh lên kiểm tra và nhận, Lâm Uyển Ương thúc giục người. Vẫn luôn nhìn đến đối phương xác nhận thu khoản, mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là đạo quan nam nhân, đều thực thích đối phương đâu, chính mình về tình về lý, đều không nên chiếm cái này tiện nghi, Lâm Uyển Ương cảm xúc tới mau, đi cũng mau, tiền đã hoa đi ra ngoài, nước đổ khó hốt, lại rối rắm cũng vô dụng, nàng tự động quên mất giá, hai người đi ở trên đường, nàng sờ sờ tóc, mở miệng muốn hỏi, ta cái này kiểu tóc cắt thế nào? Tống Trương dẫn nhìn người 2 giây, nghiêm túc mà trả lời, ta cảm thấy rất đẹp, vậy là tốt rồi, bằng không cũng quá không có lời, giọng nói một đốn. Lâm Uyển Ương lại nói, nàng người nếu có chuyện liền đi vội đi, ta không chậm trễ ngươi thời gian, công tác của ta kết thúc à. Tạm thời không có việc gì, ngươi còn có muốn làm sự tình, hoặc là đi địa phương sao? Tống Trương dẫn hỏi, Lâm Uyển Ương. Ta không có kế hoạch, nếu tất cả mọi người đều không có sự tình, chúng ta liền cùng nhau tùy tiện đi dạo phố, có thể, bọn họ đi theo dòng người. Đi tới đường đi bộ, Tống Trương dẫn xuyên một thân Âu phục vốn dĩ liền rất hấp dẫn lực chú ý. Lại còn có dẫn theo cái quả rổ, đảo không phải bởi vì đi dạo phố ăn mặc Âu phục lỗi thời, mà là rất ít nhìn đến đem Tây Trang ăn mặc như vậy đẹp. Này tự nhiên không phải quần áo nguyên nhân, đẹp xuyên cái gì đều đục lỗ, sẽ không bị bao phủ ở trong đám người. Thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem Monster Lâm Uyển Ương nói. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi, ngươi dẫn theo quả rổ mệt sao? Ta tới giúp ngươi cầm đi, Tống Trương dẫn hơi hơi mỉm cười. Cái này lại không nặng, không có quan hệ, hai người vào ven đường quán cà phê. Lâm Uyển Ương kỳ thật không quá thích uống cái này, đại khái là từ nhỏ uống trà duyên cớ, bất quá nãy vị thực trọng cappuccino, nàng liền còn hào, tuy rằng ở rất nhiều người trong mắt, này đại khái không tính thuần khiết cà phê, Tống Trương dẫn muốn ly lấy thiết, bọn họ ngồi ở góc nói chuyện, vì tiện nói chuyện phía Money cuối tuần đường đi bộ mỗi nhà sinh ý đều hào. Quán cà phê người cũng rất nhiều. Không thể không nói, Tống Trương dẫn một thân tinh anh hơi thở quá nhận người. Rốt cuộc tới bên này chơi người trẻ tuổi chiếm đa số. Đặc biệt là tụ tập đi dạo phố tuổi trẻ cô nương. Người đây là nho dại sao? có thể cho ta mấy viên nếm thử sao? Nghe được thanh âm, Lâm Nguyễn Ương ngẩng đầu. Cái bàn phía trước đứng cái mỹ nữ. Nàng đảo mắt nhìn đối diện người. Cũng biết đây là ý của Tùy ông không phải ở rượu. Loại sự tình này nàng đều không cảm thấy hiếm lạ. Tỷ như nói Phục Thành, lại tỷ như nói Tiểu Tạ đạo trưởng liền thường xuyên gặp được. Thời đại bất đồng, nữ hài tử chủ động điểm không phải chuyện xấu. Chủ động tranh thủ cũng không có cái gì. Này cũng bằng chứng, A Dẫn thật sự thực được hoan nghênh. Mỹ nữ cười đến thực ngọt, gặp người không nói lời nào. Từ trong bao lấy ra một bao kẹo. Ta khi còn nhỏ ăn qua nho dại. Hiện tại liền tưởng nếm thử từ trước hương vị. Có thể lấy cái này cùng ngươi đổi. Có thể chứ, Lâm Nguyễn Ương cảm thấy đối diện người sẽ đáp ứng. Rốt cuộc đối phương tuy rằng lời nói thiếu, lại tính cách không tồi. Cho nên Tống Trương Dẫn sẽ cự tuyệt. Nàng có chút ngoài ý muốn. Xin lỗi, đây cũng là người khác cố ý cho ta đưa lại đây. Thực chân quý, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi, Tống Trương Dẫn nói. Lâm Nguyễn Ương ngẩn ra hạ, có chút ngoài ý muốn nhìn người. Dáng người cao gầy mỹ nữ, đều tưởng hào có thể tiếp theo đối phương thỉnh chính mình ăn quả nho. Sau đó mời lại người ăn cơm ni lui tới chi gian tự nhiên liền chín. Có thể có càng sâu phát triển, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên bị cự tuyệt, nàng có chút không cam lòng trừng mắt nhìn bên cạnh nữ sinh liếc mắt một cái. Quả nho là này căn đậu giá đưa đi, thoạt nhìn giống nhau, còn rất có tâm cơ sao. Lễ vật rất sáng tạo khác người, Lâm Nguyễn Ương có chút ngốc. Chính mình làm sai cái gì? Mỹ nữ không cần thiết chừng nàng a. Rốt cuộc nàng cũng không thể cưỡng cầu đối phương tiếp thu yêu cầu. Nói nữa có một đạo quan người thích hắn, người cũng đến xếp hàng. Còn có so ngươi lớn lên càng xinh đẹp đâu. Lâm Nguyễn Ương cười cười liền tính. Tiếp tục cùng người ta nói lời nói. Diêu Mộ thật sự khá tốt. Hắn đặc biệt hoạt bát. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi hẳn là trình tự giống nhau. Sẽ có cộng đồng đề tài, hai người đều thuộc về giai cấp tư sản. Lâm Nguyễn Ương gánh vác nhiệm vụ, nỗ lực bang nhân nói tốt, thích cũng chia làm rất nhiều loại. Đồng tính sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cũng sẽ tưởng cùng đối phương làm bằng hữu. Trên thế giới này cảm tình, không chỉ có tình yêu một loại. Tống Trương Dẫn hỏi, người như thế nào vẫn luôn nhắc tới hắn. Lâm Nguyễn Ương, người không cảm thấy Mộ Mộ thực yêu tú sao? Tống Trương Dẫn gật đầu, người bên cạnh ngươi đều khá tốt, có lẽ là ngươi tốt duyên cớ, Lâm Nguyễn Ương cao hứng nói. Ta tự nhiên là thực hảo, nàng không thích khiêm tốn. Người khác khen nàng thời điểm, chính mình cũng sẽ thuận tiện thêm một câu. Tống Trương Dẫn phá lên cười, hắn rất ít có lớn như vậy cảm xúc dao động, không sai biệt lắm đến ăn cơm chiều thời gian, ngươi là muốn ở bên ngoài ăn. Vẫn là ta đưa ngươi trở về, Lâm Nguyễn Ương. Không cần thiết đi, ta chính mình trở về là được, Tống Trương Dẫn nói. Chính là ta đột nhiên tưởng về nhà, thuận đường mang ngươi không phiền toái ai. Sớm biết rằng ngươi trở về, ta liền không tới đưa trái cây, Lâm Nguyễn Ương đau lòng mà sờ sờ tóc. Tống Trương Dẫn không nói gì, khẩu cà phê, hắn cầm nổi lên quả nho đặt ở trong miệng, hình như là càng ngọt. Mặt khác các cô nương trừng lớn đôi mắt, hảo a, gia hỏa này nhìn rất bình thường, thường thường sờ phía dưới phát, tiểu dạng còn rất sẽ liêu. Bởi vì trước tiên kế hoạch hảo, Lâm Nguyễn Ương trở lại đạo quan, vừa vặn đuổi tới ăn cơm chiều, Tống Trương Dẫn một người, cho nên nàng đem đối phương cũng mang đến, dù sao tất cả mọi người đều nhận thức, chính là nhiều một đôi chén đũa sự tình. Lâm Nguyễn Ương đem người đưa tới bàn ăn bên cạnh, làm đối phương ngồi xuống. Tống Trương Dẫn mở miệng nói, ngươi không ngồi sao, ta cùng Bảo Tâm ngồi ở cùng nhau a. Nói xong. Nàng đem Diêu Mộ cùng Phục Thành, lại phân biệt an bài ở đối phương hai bên trái phải không vị. Cái này viên mãn, các ngươi tự do phát huy, ngồi ở cùng nhau ba người đều là phi thường ngoài ý muốn. Cơm nước xong, chờ khách nhân đi rồi sau, Phục Thành tìm được Lâm Nguyễn Ương, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy Tống Trương Dẫn thế nào? Lâm Nguyễn Ương, ta tới ngày đó, chính là đáp đối phương trên xe sơn, ta còn ngẫu nhiên sẽ cảm thấy đối hắn có loại quen thuộc cảm. Sư phụ nếu các ngươi nhận thức, ta đây có phải hay không từ trước cũng gặp qua hắn. Nàng có thể phân biệt ra quỷ thiện ác, nhưng không thể xác định người tốt xấu. Bất quá ít nhất biết đối phương có phải hay không ôm ác ý. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Uyển Ương hầu nghi nhìn người. Thật là như vậy, Phục Thành không có nói nữa cùng cho người ta vấn đề cơ hội. Lập tức đi ra ngoài, từ Lâm Uyển Ương có bệnh chuyện này làm sáng tỏ sau. Lớp học người xem nàng, đều đổi thành một loại cao thâm khó đoán biểu tình. Bọn họ vẫn luôn chờ mong đối phương có thể khỏi hẳn. Lại không nghĩ rằng sẽ lấy như vậy phương thức. Lớp bên cạnh Chu San San, còn đem Lâm Uyển Ương nói mấy câu chỉ điểm. Thu tam vạn thù lao sự nói ra. Rất nhiều người nghe qua đều chấn kinh rồi. Rốt cuộc ở đại bộ phận sinh viên trong mắt, tam vạn là cái đại sổ mục, không dễ dàng kiếm lấy. Cao Thư hỏi, à Ương đây là thiệt hay giả a? Ta tổng cảm thấy Chu San San nói chuyện ngữ khí có vấn đề. Là cố ý bịa đặt, Lâm Uyển Ương nếu dám lấy tiền. Sẽ không sợ người nghị luận, dựa vào bản lĩnh kiếm lấy vĩnh viễn không thể xỉ. Bất quá nếu đối phương nói ra, nàng thay đổi chủ ý. Các ngươi cảm thấy đâu? Giống nhau người, sẽ bởi vì nói mấy câu cấp tam vạn khối sao? Lại không phải ngốc tử. Người như thế nào không hỏi xem nàng nguyên nhân a? Đổi thành các ngươi sẽ cho sao? Mọi người phản ứng lại đây. Giống như thật là như vậy. Thật là có người hỏi Chu San San, Lâm Uyển Ương là chỉ điểm chuyện gì? Đệ đệ đại náo mộ viên, bị người chết trả thù trò đùa dai cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Chu San San ậm ừ hồi lâu, nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nàng giấu đầu lòi đuôi, ba phải cái nào cũng được, ở rất nhiều người xem ra chính là nói dối bị vạch trần trột dạ. Ăn dưa quần chúng sôi nổi đứng ở Lâm Uyển Ương bên này. Rốt cuộc Tịnh Hòa Quan là đạo môn chính tông, mọi việc chú ý chứng cứ. Chu San San bắt đầu lo lắng Lâm Uyển Ương đem sự tình nói ra đi. Bất quá đối phương cái gì đều không nói, hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Nàng càng tức giận, này không lay động Minh Thành chính mình nói hưu nói vượn. Bất quá tuy rằng khí bất quá lại không thể nề hà. Đối phương học quá tán đánh, lại còn có hiểu rất nhiều huyền thuật, nàng cũng chính là ý nan bình. Tháng 11 đã đến thời điểm, Lâm Uyển Ương tiếp cái tân ủy thác người là mỗi ngày ở đạo quan hỗ trợ bác gái. Nếu lẫn nhau đều rất quen thuộc, việc này tự nhiên muốn xen vào. Bác gái nhà mẹ đẻ ở huyện thành ở nông thôn, từ Ninh Thị lái xe qua đi 2 tiếng rưỡi, gần nhất nàng nhà mẹ đẻ nơi thôn, đã xảy ra rất nhiều việc lạ, đầu tiên là vẫn luôn thân thể thực tốt mấy cái lão nhân, không hề báo động trước qua đời, sau đó là trong thôn gia súc liên tiếp tử vong, mấy cái người trẻ tuổi ở lao động thời điểm, cũng đều ngoài ý muốn bị thương, hiện tại trong thôn nhân tâm hoảng sợ. Lo lắng hãi hùng, tất cả mọi người đều thực sợ hãi tiếp theo cái đến phiên chính mình xui xẻo. Thập phần xào, vừa vặn tháng trước động cửa thôn thổ địa, sau đó sự tình liền liên tiếp tới. Hiện tại rất nhiều người hoài nghi, có phải hay không bởi vì động thổ thời điểm va chạm quỷ thần. Nông phụ lần trước ở nhà mẹ đẻ người tới thời điểm. Thuận miệng đề ra câu, chính mình ở thực linh nghiệm đạo quan hỗ trợ. Cho nên nàng đại bá liền trằn trọc làm ơn nàng, có thể hay không làm đạo sĩ hỗ trợ giải quyết một chút. Trong thôn người cùng nhau thấu tiền, cái này niên đại nông dân bá bá chung có, cũng có bộ phận đầu óc lung lay giàu có lên, nhận thầu vườn trái cây. Một năm thu vào mấy chục vạn đến thượng trăm vạn, đại vườn trái cây còn có chính mình official website, thỉnh chuyên gia thiết kế, quay chụp giới thiệu video. Lại nói tiếp đạo quan đến bây giờ còn không có trang web. Chỉ có Weibo, Lâm Uyển Ương làm diêu mộ, Tạ Văn Dĩnh thu thập hạ, 3 người chuẩn bị lập tức xuất phát, bên kia giống như rất sốt ruột, một ngày đánh mấy cái điện thoại tới thúc giục. Hết chương.